Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, một đoàn đại đao binh, chương 626, một đoàn đại đao binh trước đưa, sau đó ngủ thấy đi vậy, bần đạo mí mắt đều không mở ra được, chi môn sơ mọi người nhất thời xôn xao. Một cái thân thủ nhanh nhẹn giáo luyện vội vàng ra tay, đem thiết cầu tiếp được. Theo sau một đám người liền vây lại, đưa tay sờ sờ, là thiết cầu, tuy nói bộ dáng xấu xí một chút, nhưng thật là thiết cầu. Hơn nữa phân lượng không nhẹ, mặt trên còn có vệ tiểu bác trà sát nắm khi lưu lại thủ ấn. Điều này cũng làm cho ngăn chặn là ma thuật xiếc khả năng. Đây cũng không tính chấm dứt. Tiếp đó, vệ tiểu bác còn nghĩ tay đè tại trên bàn, vừa phát lực. Đầu gỗ làm thành cái bàn thế nhưng ngạnh sinh sinh rơi vào mặt sàn xi măng hai tấc. Trước kia thủ trà sát thiết cầu còn chỉ có thể nói là thiên sinh thần lực. Có hiện tại chiêu thức ấy áp bàn xuống đất bàn, sẽ không là lực khí liền có thể làm được. Quốc Phật Đại Tông Sư, võ học kiến thức tương đối uyên bác giáo luyện nhìn về phía vệ tiểu bác ánh mắt cherry tông khi mang. Theo kính sợ cùng với kích động. Thậm chí còn có nhân nhịn không được kêu lên sợ hãi. Quân ca, Quốc Phật Đại Tông Sư có ý tứ gì? Ở mảnh này hỗn loạn kích động bên trong, dĩ nhiên là không hề biết hiếu học người giữ chặt biết nhân hỏi Thamani, rốt. Quốc Phật Đại Tông Sư cũng không biết. Quốc Phật Tông Sư biết chưa? Biết nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thấp giọng quát lớn đạo. Đối với Quốc Phật Tông Sư, người biết liền hơn nhiều, tiếp cận tại trụ sở huấn luyện bên trong cũng không chỉ có chính là luyện quyền. Lúc nghỉ ngơi, giáo luyện nhóm cũng còn muốn cho các học viên tăng lâu một chút võ học kiến thức. Nghe đồn gì gì đó, biết, chính là hóa kính cao thủ đây. Trong lúc phất tay đều là vũ khí, Quốc Phật Đại Tông Sư chính là so với hóa kính lợi hại hơn cương kính cao thủ. Miệng phun khí kiếm. Bên ngoài cơ thể phát khí. Trong lúc nhất thời, biết Quốc Phật Đại Tông Sư là chuyện gì xảy ra giáo luyện liền bảy mồm tám miệng khoa trương lên. Nghe hiểu đây Quốc Phật Đại Tông Sư là chuyện gì xảy ra chi hậu. Lập tức liền có đảm lượng lần đại gia hỏa giơ tay lên. Vệ tiểu bác chứng kiến những giáo luyện đó kích động bộ dáng. Trong lòng liền kiên định hơn nhiều, tiếp cận mời chào nhân loại chuyện này. Hắn hay là lần đầu tiên tới làm, nếu không chiêu đến vài cái lời nói, thực không có ra mặt, cho nên thấy nhân nhấc tay liền cười nói. Có chuyện gì, quán chủ, nghe nói lão nhân gia là Quốc Phật Đại Tông Sư, có thể hay không biểu diễn một chút miệng phun khí kiếm a? Người này vừa thấy chính là trong truyền thuyết kẻ lỗ mãng. Nói chuyện làm việc không thế nào trải qua đại não. Trong nháy mắt, người này đã bị người bên cạnh cho kéo xuống. Tiểu tử ngươi ngốc tâm nhãn a, có như vậy đối Quốc Phật Đại Tông Sư nói chuyện sao? Đích xác, đổi một người nói, cho dù lòng dạ mở lại rộng rãi, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không quá thoải mái. Hợp chính mình thành hội chùa thượng biểu diễn xiếc khỉ. Hết mức, lúc này làm cho bọn họ càng rung động, càng lợi cho chi hậu mời chào. Cho nên vệ tiểu bác thật không hề tức giận, tiếu gật gật đầu, tay trái chỉ mọi người trên đỉnh đầu một tòa đèn treo. Mọi người xem tốt là money, đây tòa đèn treo bán kính liền vượt qua hai thước. Treo ở trên trần nhà, có vẻ cực kỳ hoa lệ, có đầu óc phản ứng nhanh, đại khái đoán được vệ tiểu bác muốn làm gì, mà đầu óc phản ứng chậm một chút còn chỉ ngây ngốc nhìn đèn treo. Căn bản không hiểu được vệ tiểu bắc làm cho bọn họ nhìn đèn treo làm gì. Hô, phốc, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng hít một hơi. Trong kinh mạch nội khí tăng tốc vận chuyển, trong nháy mắt phần ngực hơi hơi nhô ra. Ngay sau đó, vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng. Một đạo ngưng tụ thành hình bạch khí liền từ trong miệng xì ra. Trong nháy mắt liền đánh trúng tòa kia đèn treo. Oanh, một tiếng thủy tinh phá nát nổ truyền đến. Kia đèn treo trong nháy mắt liền tại bạch khí phía dưới nổ bể ra đến. Mảnh kiếng bể hướng bốn phía bắn tung tóe xuống dưới. Cả kinh này một ít đứng ở đèn treo dưới nhân vội vàng chạy trối chết. cuối cùng, đèn treo tại trên trần nhà lay động hai cái liền trực tiếp đập xuống. Ở trên sàn nhà hoàn toàn vỡ thành mảnh nhỏ. Đến lúc này, mọi người thấy hướng về Tiểu Bắc ánh mắt bên trong tràn ngập nóng cháy. Đây quả thực chính là nhanh nhẹn truyền kỳ a. Đợi cho mọi người cảm xúc thoáng bình ổn, Vệ Tiểu Bắc mới cười hỏi, các ngươi nguyện ý theo ta sao? Nguyện ý, nguyện ý. Trước cái kia kẻ lỗ mãng lại cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Trên mặt kích động đều cơ hồ để cho Vệ Tiểu Bắc coi là người này là chính mình an bài lấy. Nhưng, Vệ Tiểu Bắc biết, mặc kệ là chính mình hay là Vi Hưng Vũ chưa từng an bài cái này. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người hội rơi vào đến cuồng nhiệt cảm xúc bên trong. Cho nên tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc tung đãi ngộ cái này đại sát khí. Chỉ cần nguyện ý đi theo người của chính mình, mặc kệ là đệ tử hay là giáo luyện, đều muốn sẽ ở hải ngoại phân được một tòa biệt thự. Hơn nữa đem sẽ căn cứ thực lực đạt được tương ứng tiền lương, tiền thưởng vân vân, không thể nghi ngờ. Đây một chút để cho một ít trần chờ nhân quét dọn nỗi lo về sau. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc đem hôi giới sự tình nói ra. Đương nhiên, tại trong những người này, nguyên vốn là có thể tiến vào hôi giới, nhưng cũng không có thiếu nhân cũng không biết đây hôi giới tồn tại. Nhưng chỉ cần người có chút đầu óc, liền có thể đủ hiểu được đây hôi giới cùng hiện tại càng ngày càng nhiều quái dị sự kiện có nhiều liên hệ. Tuy rằng, không ít người vị tất cho rằng thế đạo hội hỗn loạn. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng Vệ Tiểu Bắc, mặc kệ là thịnh thế, hay là loạn thế, các phương diện đều có cam đoan một ít, nhóm đầu tiên 57 nhân, đều bỏ vào trong túi. Vâng, bởi vì võ quán nhà ở không đủ, cho nên bọn họ đặc huấn cuối cùng vẫn là chỉ có thể an bài tại trụ sở huấn luyện. Nhưng từ giờ trở đi thân phận của bọn họ đều cùng với trước không giống với. Đặc huấn tổng huấn luyện viên là Triệu Nghiễm, phụ huấn luyện viên là Hoàng Khôn. Bên trong thân thủ tốt nhất mấy người thì phân biệt gánh vác nhâm đội trưởng. Cuối cùng tại lúc kết thúc, Vệ Tiểu Bắc nói ra một câu để cho mọi người oanh động nói đến. Chờ một lát đại gia đi tài vụ phòng dẫn an ra phí. Mỗi người 50 vạn. Tốt nhất có thể đem người nhà toàn bộ nhận lấy, thuận tiện ngày sau an bài đi trước Vệ gia đảo, 50 vạn an gia phí. Thật là bạo tay, lần này chính là hơn 27 triệu đi ra ngoài. Trong nháy mắt, không ít người đối Vệ Tiểu Bắc độ trung tâm thẳng tắp tăng lên. Không có cách nào khác, nhân cứ như vậy, trước nói được nhiều hơn nữa, không bằng tiền mặt tới trọng yếu, có số tiền kia. Không ít người nỗi lo về sau thật là chân chính giải thoát rồi. Đó cũng là vì cái gì? Vệ Tiểu Bắc để cho Trúc Tâm Di chọn lựa hạch tâm đệ tử hậu tuyển khi. Tận lực lựa chọn gia cảnh không tính quá tốt cái loại này. Không có cách nào khác, 50 vạn tại đây chút gia cảnh bần hàn trong mắt người là rất lớn một khoản tiền lớn. Nhưng ở này một ít gia đình giàu có đệ tử trong mắt. Có thể khả năng cũng chỉ là mấy tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Ngẫm lại xem chỉ biết, tại đồng dạng chỗ tốt hạ, gia cảnh người khác nhau đối Vệ Tiểu Bắc sinh ra cảm kích cường nhược trình độ là tuyệt đối không. Đồng dạng như vậy, đem một ít đặc huấn liên quan sự tình cho Hoàng Khôn. Triệu Nghiễm hai người nhất nhất dặn dò chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền rời khỏi trụ sở huấn luyện, trở lại võ quán. Vệ Tiểu Bắc lấy ra Long Hỏa Đình, kiểm tra một hồi vòng tay chứa đồ, lúc này trong vòng tay chứa đồ không gian còn thừa không có mấy. Tại Vệ gia đảo, Vệ Tiểu Bắc đem Trúc Tâm Di đám người tiến vào hôi giới thu hoạch tài liệu tiến vào phết đi. Ở chỗ này, Hoàng Khôn đám người tài liệu cũng bị hắn đều phết đi. Muốn nói, bởi vì thực lực bất đồng, Trúc Tâm Di... Hoàng Khôn đám người có thể thu thập được tài liệu so với Vệ Tiểu Bắc đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc lần này chuẩn bị luyện chế một ít binh khí cung cấp hạch tâm đệ tử tiến vào hôi giới. Khi sử dụng, nhưng không có thời gian đi thu thập những thứ này tương đối cấp thấp tài liệu. Cho nên cũng chỉ có thể từ đồ đệ nơi này vơ vét. Hắc cự hạt giáp xác, hình người cọc gỗ mảnh nhỏ. Tang Thi Khuyển răng nanh, đem một ít tài liệu để vào Long Hòa Đình. Đề cao Long Hòa, những tài liệu này phẩm chất quá thấp, bị Long Hòa biến ảo hỏa long thoáng một quấn, liền đều biến thành các màu chất lỏng, thoáng chiết xuất mấy lần, tạo thành hình, lại dùng hỏa long hình thành phong nhuệ phù văn, đánh vào những binh khí này bên trong, coi như là hoàn toàn hoàn thành rồi. Nhóm đầu tiên chế tạo binh khí chính là 12 thanh đại đao. Loại binh khí này dễ dàng cho cận chiến đánh giết, so với cái khác binh khí mà nói. Tại hôi giới bên trong áp dụng độ phải cao hơn rất nhiều. Dù sao có thể đem đại thương luyện ra chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người. Mà đao này thuật luyện tập lên liền so sánh mau lẻ. Trong chốn võ lâm không phải có một câu nói như vậy sao? Năm đao nguyệt côn một đời thương, muốn nói luyện gậy gộc là nhanh nhất, hết mức gậy gộc lực sát thương so với đao liền kém xa. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lựa chọn luyện chế đại đao, hơn nữa đây đại đao có chỗ tốt, nếu là tại chuôi đao chi hậu nối liền gậy gộc, như vậy chính là đại quan đao, cũng chính là mọi người thường nói thanh long yển nguyệt đao cái kia loại hình. Dễ dàng cho chung khoảng cách chém vào. Tăng cường phạm vi công kích, tại một đám người hợp tác thời điểm chiến đấu, uy lực của nó đủ để quét ngang ngang nhau thực lực dưới quái vật. Bởi vì tài liệu tương đối thấp kém, luyện chế ra tới đại đao phẩm chất chính là bình thường. Nhưng bởi vì gia nhập phong nhuệ phù văn, đây đại đao đao miệng cần phải so với những hợp kim đó chế thành đại đao sắc bén hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc dùng phổ thông nhân lực khí thử một chút. Một đao đi xuống, có thể ngón tay giữa đứng đầu phẩm chất thiết côn chém đứt. Đây đã rất tốt, chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền trên tay mình tài liệu luyện khí. Đây đại đao phẩm chất liền đều không có cùng, có tinh phẩm, có bình thường, mà cùng cái phẩm chất cấp bậc cũng có chỗ bất đồng. Tốt nhất một đám đại đao còn lại là gia nhập long phân thạch. Một chút thánh giáp trùng sắc ngoài. Một ít hỏa nha lông chi môn sơ đám này đại đao kiên cố nhất. Thậm chí còn chém vào bạch vụ thần lực đại thương cộng sinh đại thương thượng cũng sẽ không lưu lại. Chỗ hỏng, mặt khác còn có chứa một chút hỏa độc hiệu quả. Tại đánh trúng địch nhân chi hậu, có thể làm cho đối phương nhiệt độ cơ thể lên cao. Do đó yếu đi đối phương sức chiến đấu. Cuối cùng đại đao sẽ tại hạch tâm đệ tử tiến vào hôi giới trước. Phát hành đến bọn họ trên tay, về phần càng tốt đại đao, liền cần biểu hiện của bọn họ, mỗi lần tiến vào hôi giới, cho nên thu thập được tài liệu luyện khí đều muốn thượng giao. Tại số lượng nhất định chi hậu, là có thể đạt được Vệ Tiểu Bắc luyện chế đồ vật. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tính toán chỉnh quá phức tạp. Dùng Hoàng Khôn nói mà nói, toàn bộ tích phân hệ thống đi ra tốt nhất, tài liệu hối đoái tích phân. Tích phân đoái đổi đồ vật, nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác như vậy quá phiền toái một chút. Chỉ là cho đủ loại tài liệu đánh giá giá trị tích phân. Chính mình cũng không cần làm chuyện khác, đây hôi giới bên trong quái vật đa dạng phồn đa, bên trong tài liệu cũng là như thế. Phen này luyện khí, Vệ Tiểu Bắc tiêu phí thời gian cũng không ít, ngoài ra luyện chế những đại đao đó ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc còn luyện chế một chút thiếp thân nhuyễn giáp. Những thứ này thiếp thân nhuyễn giáp, sử dụng thánh giáp trùng sắc ngoài cùng cự mãng bị luyện chế. Tại lúc ban đầu thí nghiệm luyện chế thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cố ý đem một ít long phân thạch cùng hai quả hỏa nha trứng thả vào. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.